Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 555, vận mệnh nghịch truyền. Cuối cùng Thiên vẫn là tới mức độ này sao? Trường Sinh Tiên Đế xa nhìn phương xa, trong ánh mắt lộ ra không đành lòng. Mặc dù hắn không có đến Hỗn Độn Hải đi, nhưng từ võ đế gào lên đau xót bên trong, cũng đoán ra sự tình đại khái. Như nếu không phải Lâm Thiên liều mình, bọn hắn những người này là ngăn không được những cái kia dị vực sinh linh. Đến mức Lâm Thiên dùng thủ đoạn gì đến ngăn trở này chút dị vực sinh linh, hắn cũng không rõ ràng. Ai, hy vọng có thể chân chính ngăn trở đi. Trường Sinh Tiên Đế thâm thẳm thở dài, nhìn tinh không xa xôi chỗ sâu, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Tinh không một góc, một vị nam tử mặc áo bào đen chật vật trốn đến nơi đây. Hắn cảm nhận được phương xa truyền đến khủng bố gợn sóng, nhịn không được quay đầu, con mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe lên một tia kinh hãi. Cái này là cái kia phong tử thủ đoạn sao? Quả nhiên khủng bố, bất quá đáng tiếc thời gian không chờ hắn. Ma Uyên Chi chủ tự lẩm bẩm, sau đó tầm mắt chớp động, cũng không biết nghĩ tới điều gì chủ ý. Hạo đáng tử vong chi hải bên trong, đáng sợ vô thượng tồn tại, cũng bị trong hỗn độn đột ngột bùng nổ đại chiến hấp dẫn. Có một cường giả nhịn không được cảm thán nói, Lâm Phong tử tuy mạnh, đáng tiếc, hắn cuối cùng là một người. Có một người thở dài nói, đúng vậy a, quá mệt mỏi, năm đó nếu là hắn không đi khiêu chiến thiên đạo, hoặc có lẽ bây giờ muốn tốt hơn nhiều. Khiêu chiến thiên đạo a? Nói xong lời cuối cùng, này người lắc đầu, vẻ mặt sụt sịt. Lâm Thiên làm những chuyện kia là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Này cũng là bọn hắn đối nó kính nể địa phương. Chư phương đều tại cảm khái, quan sát đến trong biển hỗn độn biến hóa. Sư phụ, hỗn độn hải trước, võ đế mắt hổ rưng rưng, dùng tinh huyết của mình khắc họa ra cái cuối cùng trận văn, nhường hỗn độn hải cùng cửu thiên kết nối phiến tinh không này. Đột nhiên xuất hiện một mảnh bình chướng, lực lượng đáng sợ, liên tục không ngừng theo trong tinh không dẫn tới, quán chú trong đó, một vị thực lực đáng sợ, đủ để địch nổi cửu thiên đại đế dị vực sinh linh. Không biết thế nào, đột ngột xông đi qua, chẳng qua là hắn mới ra hỗn độn hải, trong mắt lộ ra hưng phấn mạnh, còn chưa tới cùng phản ứng, liền bị này tòa đột nhiên bay lên bình chướng chém ra hai nửa. Vị này thực lực mạnh mẽ dị vực sinh linh đầu tiên là giật mình, chợt nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, hóa thành một vệt khói đen định bỏ chạy. Có thể đã đỏ lên mắt võ đế đám người, như thế nào lại khiến cho hắn rời đi? Đầy ngập bi phẫn, lập tức toàn bộ phát tiết vào cái này may mắn lại bất hạnh dị vực sinh linh trên thân. Tại hoàng đế cùng với dược thần còn có võ đế bọn hắn hợp lại phía dưới, dù cho này tôn dị vực cường giả sinh mệnh lại ương ngạnh, lại cứng chắc, cũng trong khoảnh khắc vẫn lạc tại phiến tinh không này. Mà lúc này đây, hỗn độn hải bên trong thế kỷ đại chiến cũng cơ hồ tới gần khâu cuối cùng. Đáng sợ vận mệnh chi quang tại cuốn lấy Hắc Mâu Vương, đồng thời cũng ở phía dưới trong chiến trường càn quấy. Vô số dị vực sinh linh đều tại vận mệnh quầng sáng dưới phi hôi yên diệt. Cái này khiến dị vực các cường giả sắc mặt đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên triệu hoán đi ra vị này tuyệt thế nữ tử vậy mà đáng sợ như thế. Ta không cam lòng a. Hắc Mâu Vương tóc tai bù xù, trong mắt tận lộ ra vẻ điên cuồng. Vì lần nữa tấn công vào cửu thiên, hắn nằm gai nếm mật, thậm chí không tiếc đại giới, liền hắn huynh đệ đều chém mất. Bây giờ đã giết tới cửu thiên hàng rào trước đó, mắt thấy liền muốn lần nữa quân lâm 9 ngày rồi, lại bị ngăn lại. hắn như thế nào cam tâm? Lại sao có thể cam tâm? Lâm Phong tử, ngươi liền chết rồi, cũng muốn cùng bổn vương không qua được sao? Hắc Mâu Vương ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không giống còn tốt. Hắn này vừa hống, lập tức liền khơi gợi lên trước mắt vị nữ tử kia trong lòng sâu nhất gai. Ngươi, đáng chết, nữ tử môi son khẽ mở, băng lãnh thanh âm, theo trong miệng nàng chậm rãi phun ra. Đáng sợ vừa thần bí vận mệnh lực lượng, bê tại trong tay nàng phi tốc ngưng tụ. Sau đó hóa thành một thanh quang sắc trường kiếm, hết sức lóa mắt, vận mệnh, phán quyết. Nữ tử tóc dài bay lượn, trong tay vận mệnh ở giữa bất ngờ chạm ra, đáng sợ vận mệnh lực lượng, lập tức xé rách phiến thiên địa này, dưới trận vô số dị vực sinh linh, vẻ mặt dồn dập đại biến, Xích Đế xem thời cơ, tại chỗ vung lên hắn hỏa diễm đại kiếm, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thừa dịp một vị đang ở ngây người. Tự xưng là bay tước vương dị vực trí cường, tại chỗ đính xuyên, bất quá chính hắn, cũng vì này phát ra cái giá không nhỏ. Đối phương kịp phản ứng, cấp tốc dùng lấy mạng đổi mạng phương pháp, đả thương nặng Xích Đế. Hai người khác, cũng lần lượt kịp phản ứng, thoát khỏi đối thủ của mình, mong muốn đánh tới, theo Xích Đế trên tay, cứu ra đồng bạn của mình. Ha ha ha ha. Xích Đế thấy thế, không chỉ không lo, ngược lại phá lên cười. Hắn hào khí lăng vân mà nói, bản tọa bất quá là một sợi tàn hồn tái sinh thôi. Liền Hắc Đế cái kia yêu quý nhất sinh mệnh gia hỏa, bây giờ đều nguyện ý bỏ hết thảy, ta lại có sợ gì đâu. Sống lâu một khắc, sống ít đi một khắc, lại có gì khác biệt? Có thể mang theo một vị dị vực vương đi chết, bản tòa cũng tính không uổng công lại đến nhân gian đi một lần. Ha ha ha ha, Xích Đế thanh âm to vô cùng, thậm chí truyền đến hỗn độn hải bên ngoài. Thủ tại phía ngoài hoàng đế nghe được về sau, sắc mặt đại biến, là tên kia. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, kích động không thôi, có thể là sau một khắc, hắn liền thấy đầy trời ánh lửa, theo hỗn độn hải nổ tung. Như một đóa sáng trôi khói lửa, cực kỳ xinh đẹp, nhưng hoàng đế, nhưng không có tâm tư đi tán thưởng, nhìn cái kia đóa chiếu rọi chỉnh mảnh hỗn độn biển tia lửa. Hoàng đế yên lặng rơi lệ, lẩm bẩm nói, thật giết một tôn dị vực vương, người lão tiểu tử cũng xem như tâm tưởng sự thành, tại Xích Đế lấy mạng đổi mạng. Đánh giết một vị dị vực vương cùng với mảng lớn dị vực sinh linh trong nháy mắt. Trên không trung chiến trường, cũng phân ra được thắng bại. Hắc Mâu Vương đem hết toàn lực, vẫn như trước đánh không lại vị kia nữ tử váy trắng một kiếm. Vận mệnh lực lượng vô hình lại quỷ dị. Hắc Mâu Vương căn bản tìm không thấy phương pháp phá giải. Trực tiếp bị một kiếm này, chém rụng nửa người. Nữ tử lẳng lặng Hắc Mâu Vương, chỉ cần một kiếm, lại đến một kiếm, kẻ trước mắt này liền chết. Đây là không hề nghi ngờ sự tình, chỉ cần Hắc Mâu Vương vừa chết, coi như dị vực còn có hai tôn vương, cần phải muốn nhập xâm cửu thiên, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng lại tại tất cả mọi người đều cho là nàng muốn chém ra một kiếm này thời điểm, nữ tử lại do dự. Nàng quay đầu, nhìn một cái, sau lưng địa ngục cửa chính, ánh mắt dần dần kiên định. Xin lỗi rồi, ca ca, lại muốn cho ngươi thất vọng, hy vọng ngươi đừng trách ta. Nữ tử thâm thẳm thở dài, sau đó đối xử lạnh nhạt quét tới, tại mọi người khó có thể lý giải được dưới con mắt. Đem dị vực sinh linh, một kiếm tách ra, tại trong biển hỗn độn. Lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đáng sợ vận mệnh lực lượng, ăn mòn nơi này, nhường ngã vào nơi này bất luận cái gì sinh linh, đều trong khoảnh khắc, chịu đủ vận mệnh tra tấn, thối lui đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Nữ tử nhìn về phía hoảng sợ bất định dị vực, sinh linh nhóm, đột nhiên nói ra. Hắc Mâu Vương đám người nghe vậy khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đứng im lặng hồi lâu đứng ở hư không phía trên, tựa như một vị tuyệt thế tựa tiên tử nữ tử, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới nàng vậy mà liền dạng này buông tha mình đoàn người. Dựa theo hiện tại tiến độ, nàng không phải là thừa thắng xông lên mới phải không? Dù sao bọn hắn có thể là chiếm cứ bên trên điểm. Cái kia thần bí xuất hiện nữ tử váy trắng, nếu như kiên trì muốn động thủ, Hắc Mâu Vương mặc dù có nắm bắt, lôi kéo nàng cùng một chỗ, đồng quy vu tận, có thể trả ra đại giới, nhưng cũng là mạng của mình. Cứ như vậy, kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Dù sao, tại Hắc Mâu Vương ngã xuống về sau, bọn hắn dị vực một phương này mong muốn lại vào xâm cửu thiên, không có một cái nào thời đại tích lũy, sợ là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Hắc Mâu Vương bất tử, chỉ cần hắn một khôi phục nguyên khí, liền lại nặng tới cơ hội. Có thể vị này nữ tử váy trắng lại không nhất định còn tại, nàng dù sao chẳng qua là ngắn ngủi phục sinh, mà không phải một lần nữa trở về. Vô phương ngừng lưu ở cái thế giới này quá lâu. Vì cái gì? Có trải qua thái cổ một trận chiến, phục sinh cửu thiên cường giả, nhịn không được hỏi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, không có trả lời, chẳng qua là nhìn xem Hắc Mâu Vương, thản nhiên nói, không đi, liền lưu lại. Lại nghe vậy, Hắc Mâu Vương cuối cùng hồi phục thần trí, hắn không cam lòng nhìn thoáng qua phía trước, gần tại trễ thước cửu thiên, sau đó cắn răng nói, đi. Dị vực sinh linh nghe vậy, lập tức như thủy triều thối lui, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phiến thiên địa này lần nữa khôi phục thư thái. Nếu là không có trước mắt cái kia đạo rộng lớn vô cùng, sâu không thấy đáy, tràn ngập đủ loại quỷ dị vô cùng vận mệnh lực lượng khe rãnh, cùng với phương xa tàn phá cổ thành, trận đại chiến này tựa như là cho tới bây giờ không có xuất hiện. Vì cái gì? Cửu thiên cường giả lại một lần hỏi. Bọn hắn nhìn thối lui dị vực sinh linh, trong mắt lập lòe cảm giác cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng đã phải thắng, thật vất vả đến tới một lần trọng thương dị vực cơ hội, có thể nàng lại từ bỏ, mọi người làm sao cũng nghĩ không thông. Ta cũng có tư tâm a. Tốt nửa ngày, tại mọi người chú mục dưới, nữ tử thâm thẳm thở dài, nàng chậm rãi giơ tay lên. Trên bầu trời không biết lúc nào đã rơi ra tuyết, trong bông tuyết đều lộ ra đủ loại mệnh số. Đây là vận mệnh bông tuyết. Một đóa in thiếu niên sáng lạn nụ cười bông tuyết lặng yên ở giữa rơi vào nữ tử váy trắng trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong bông tuyết phản chiếu ra tới thiếu niên nụ cười, nữ tử váy trắng cũng nở nụ cười. Ca ca, liền cho ta lại tùy hứng một lần đi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, đáng sợ bánh xe số mệnh lập tức chuyển động, liền đáng sợ vô cùng hỗn độn hải, thiên đạo thai nghén chỗ, giờ phút này đều nhịn không được run rẩy, như muốn xé rách. Bánh răng âm thanh tại trong thiên địa quanh quẩn, đáng sợ thiên phạt lực lượng lập tức tại chu thiên hiển hiện. Có thể nữ tử váy trắng lại không sợ chút nào, nàng quay đầu nhìn về phía trong địa ngục, nhẹ nhàng nôn nói, vận mệnh nghịch chuyển. Thanh âm hạ xuống, bạch, lặng yên ở giữa thiên địa biến sắc, đáng sợ vận mệnh lực lượng như là như cuồng phong cuốn tới, như rừng thiên nghịch chuyển thời không. Vận mệnh chi đạo trung cực áo nghĩa chính là vận mệnh này nghịch chuyển, triệt triệt để thay đổi một người vận mệnh, vô cùng kinh khủng đến mức đại giới. Nữ tử váy trắng đã không cần thiết, không phải liền là triệt để tiêu vong nha, lại có quan hệ gì đâu. Nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia nằm tại hoàng tuyền bên trong an tường thanh niên áo trắng, trên mặt dần dần tuôn ra một vệt nụ cười sán lạn. Gặp lại, ca ca, nữ tử váy trắng cười bên trong mang nước mắt, không bỏ nhìn cái kia an tường thanh niên áo trắng, dần dần mờ đi, sau đó hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Đồng dạng bị sống lại cửu thiên các cường giả, thấy này im lặng, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nữ tử váy trắng vì cái gì thu tay lại, nguyên lai, nàng là muốn dùng chính mình tất cả lực lượng tới phục sinh Lâm Thiên. Bất quá, nàng rõ ràng chẳng qua là hoàn thành một nửa. Lâm Thiên vận mệnh, có lẽ đã bị nghịch chuyển, có thể không có thể còn sống sót, lại là khó mà nói. Dù sao, Lâm Thiên trước đó, làm có thể là hiến tế, dùng chính mình, gọi trở về bọn hắn chân linh, có thể nói là hoàn toàn biến mất, mà nữ tử váy trắng lại là dùng thay đổi vận mệnh, tìm về hắn một sợi tàn hồn, mà hoàng tuyền bên trong còn chưa bao giờ thấy có chết đi người, có thể chân chính luân hồi trùng sinh. Chư quân, chúng ta đã chết, bây giờ bất quá là phát huy sức lực còn lại thôi. Nếu như thế, không bằng trợ hắn một thanh, như hắn không chết, phiến thiên địa này liền còn có thể cứu, bằng không thì lần sau sợ là khó mà có người lại nâng lên cờ lớn. Hai vực chi tranh, thập địa náo động, đều cần một cái người dẫn đường. Có cường giả đột nhiên đề nghị, ở đây tất cả mọi người nghe vậy do dự một chút, sau đó liền cùng nhau gật đầu. Ban đầu bọn hắn liền là Lâm Thiên gọi về, bây giờ phát huy cuối cùng một tia sức lực còn lại, trợ Lâm Thiên một thanh, cũng tính là nhân quả sở quy. Hy vọng không vài vạn năm về sau, ngươi có thể tỉnh nữa tới. Mọi người nhìn thoáng qua Lâm Thiên, toàn thân toàn bộ đốt lên, sau đó hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, dồn dập tuôn hướng địa ngục, tràn vào cái kia đạo hư nhược trong linh hồn. Oanh, trong nháy mắt đó, hoàng tuyền thủy sôi trào lên, thanh niên áo trắng lực lượng linh hồn cũng càng ngày càng mạnh, đợi cho tất cả mọi người lực lượng linh hồn toàn bộ tràn vào thanh niên áo trắng thân thể về sau. Sau một khắc, thanh niên áo trắng đóng chặt khóe mắt, chậm rãi trượt xuống hai giọt óng ánh linh hồn nước mắt. Ngay sau đó, thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống dưới. Giờ khắc này, địa phủ tùy theo lay động một cái, sau đó cả phiến thiên địa lẳng lặng bình tĩnh lại, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.